Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sợ nhất là đau. Vuốt ve vết sẹo trên cằm, sợ Hạo chậm rãi chìm vào ký ức. Sau đó, chị Nguyệt giúp tôi cầm máu, giúp tôi dán băng cá nhân, còn cùng chơi xếp gỗ với tôi. Đây là lần đầu tiên chị Nguyệt chơi với tôi. Tôi rất vui vẻ. Sau đó lại có một ngày, lão mẹ nói cho tôi biết chị Nguyệt sẽ đi trường tiểu học, không thể đi nhà trẻ cùng tôi. Tôi rất không vui vẻ, vì thế tôi ngăn ở cửa không cho chị Nguyệt đi đến trường. Ai dụ tôi cũng không nghe. Sau đó chị Nguyệt nói với tôi, chờ chị ấy tan học trở về, liền chờ với tôi. Tôi nghe xong thực vui vẻ, liền thúc giục lão mẹ, mau đưa tôi đi nhà trẻ, bởi vì tôi muốn đi sớm về sớm, bởi vì tôi chờ chị Nguyệt trở về sẽ chờ với tôi. Từ đó về sau mỗi ngày, chị Nguyệt tan học, tôi đều quấn quýt lấy chị ấy chờ với tôi. Bởi vì ở trong lòng tôi, cho rằng chị Nguyệt đã đáp ứng tôi một ngày tan học trở về, chờ với tôi. Sau đó tôi cũng đi học, tôi lại có thể cùng chị Nguyệt cùng tiến lên học. Nghĩa là tôi không học cùng lớp với chị Nguyệt. Điều này làm cho tôi rất không vui. Sau đó chị Nguyệt lên cấp 2. Có một ngày, tôi lôi kéo chị ấy đi cầu Tùng Hùng. Kỳ thật chị Nguyệt không thích cầu Tùng Hùng. Nghĩa là tôi vẫn lôi chị ấy đi. Tôi nhớ rõ chị Nguyệt nói với tôi, chị không lấy con run. Sau đó tôi đã nói, em lấy. Chị Nguyệt còn nói, chị không buộc con run. Tôi còn nói, em buộc. Cứ như vậy, chúng tôi đi cầu Tùng Hùng. Như là chị Nguyệt luôn không chuyên tâm, nên toàn để tôm hùm chạy mất. Cho nên tôi đề nghị cho chị ấy phụ trách trông tôm hùm, mà tôi phụ trách cầu tôm hùm. Rồi sau đó, như thế nào không nói nữa. Sở Hạo dừng lại, vươn tay ra chỉ vào mông, ngây ngốc cười. Sau đó chị Nguyệt cầm một con tôm hùm lớn nhất cặp vào mông tôi. Đau đến nỗi tôi ao ao kêu to. Cậu ấy làm sao có thể cho tôm cặp vào mông cậu? Chị ấy nói chị ấy muốn xem uy lực của càng tôm như thế nào. Cậu ấy lấy cậu làm vật thí nghiệm sao? Cậu không tức giận sao? Tôi đương nhiên là không tức giận. Bất luận chị Nguyệt làm cái gì với tôi cũng sẽ không tức giận. Rất là si tình nha. Sau đó chúng tôi lại để tôm hùm chạy mất, là do tôi đã đi. Tôm hùm câu được tất thảy đều chạy, chúng tôi chỉ có thể tay không mà về. Tối hôm đó mông tôi đau, ngủ không được, liền nằm úp sấp rồi ra ban công đi tìm chị Nguyệt. Nằm ở trên giường chị Nguyệt cùng chị Nguyệt nói chuyện. Tuy rằng chị ấy không thèm để ý đến tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Mông cũng không đau, tôi rất nhanh liền ngủ, còn ngủ thật sự say. Sau đó chúng tôi lên trung học. Có một ngày chị Nguyệt tan học sớm, chị ấy không đợi tôi, liền đi về trước một mình. Kết quả ở nửa đường liền gặp ba tên hỗn đản Lương Thiện Ưu. Nói đến Lương Thiện Ưu, Sở Hạo vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Ai là Lương Thiện Ưu? Chính là ba người hỗn đản, một người tên là Vệ Lương, một người tên là Trương Thiện, một người tên là Giang Ưu, chuyên muốn bắt nạt người nhỏ bé yếu đuối. Ngày đó bọn họ ngăn lại chị Nguyệt, bắt nạt chị ấy, còn đẩy ngã chị ấy trên mặt đất. May mắn tôi đúng lúc đuổi tới, theo chân bọn họ đánh nhau một trận. Wow, có một người đánh ba người. Đương nhiên, Sở Hạo đắc ý sao giạt nói. Vậy cuối cùng là ai thắng? Ngay từ đầu là tôi thắng, sau đó Giang Ưu kia lại lôi ra một con dao. Cái gì? Bọn họ dùng dao? Đúng vậy, thật sự rất tỉ mỉ. Vậy cậu không sợ sao? Không sợ, dù sao nếu ai dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi liền cùng người đó liều mạng. Sắc mặt Sở Hạo lúc này cùng năm đó từng chút đều giống nhau, không hề sợ hãi, không có do dự. Tất cả người trên xe đều hiểu rõ gật đầu. Tên tiểu tử này thật sự là yêu chị hắn. Vậy cậu có bị thương hay không? Có. Tuy rằng bị thương sẽ làm giảm bớt một chút anh hùng khí khái, nhưng mà Sở Hạo vẫn là thành thật nói. Bị thương ở đâu? Là ở mông. Như thế nào, mỗi lần đều là mông? Chú lái xe từ kính chiếu hậu ngắm mông Sở Hạo. Lần này hắn rất cẩn thận, không có quay đầu. Làm sao vậy? Tiếng la bất ngờ làm cho mọi người đều kinh ngạc cả kinh. Muốn hại tôi, xảy ra tai nạn xe cộ phải không? Thình lình xảy ra tiếng kêu làm cho tay chú lái xe run lên. Chú nói cái gì chứ? Chú xem đây là nơi nào? Có lầm bầm hay không? Chú ơi, phương hướng này là nhà hỏa táng. Chúng tôi toàn người trẻ tuổi, không có muốn chết. Thực xin lỗi. Chú lái xe vội vàng quay đầu, tránh xa nơi quỷ quái này. Hắn không nghĩ là đi tới nơi này. Chú ơi, chú nghĩ cái gì vậy? Ngủ gà ngủ gật. Tôi nghe Sở Hạo nói đến nhập thần, mọi người thông cảm cho tôi. Đã bảo chú tập trung vào lái xe, mà chú có ngay đâu. Chú xem thiếu chút nữa, chúng ta đi nhầm chỗ. Này, có ai có bông gòn không? Cậu muốn bông gòn làm gì? Cho chú nút lộ tai. Đứa nhỏ này thật là. Được rồi. Tôi cầm đoàn từ giờ trở đi sẽ tập trung lái xe, không bao giờ nghe Sở Hạo nói nữa được không? Vậy chú nói được, phải làm được nha. Nhất định, nhất định. Sở Hạo tiếp tục nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net